Chiến Long Xạ Thủ Tình Bạn và Giấc Mơ, Hẹn Gặp ở Tương Lai, chương 20, Sự Thật Về Quá Khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Quang tình hình sao rồi? Lâm Lâm cúi xuống hỏi Quang Quang đang ngồi dưới gốc cây kia mà phân tích đống văn tự cổ mới thu thập được. Tớ đã đọc được một khúc rồi. Vậy sao, hả, có gì đó bất thường, Lâm Lâm gọi mọi người lại đây. Được thôi, Lâm Lâm gật đầu rồi chạy lại gọi đám đang lo nhìn vào Chiến Luân mà Hỏa Hỏa mới lấy được nghe thấy có sự bất thường tất cả chạy lại gần Quang Quang. Các cậu tớ mới đọc được một khúc này của văn tự cổ có nhắc tới La Luân và công chúa người sẽ kế thừa hành tinh linh thú. Mọi chuyện là sao hả Quang Quang? Vũ Vũ hỏi, nghe này, La Luân chính là người mà chiến thần bóng đêm dùng để làm mồi nhử dụ dỗ chiến thần bão lửa và chiến thần băng giá, sau khi cuộc chiến giữa ba chiến thần qua đi ai cũng nghĩ rằng La Luân đã chết nhưng thực sự không phải, anh ta vẫn còn sống và đang nắm giữ trong tay linh thần rực lửa, với sức mạnh đó việc hồi sinh chiến thần bóng đêm không có gì là khó. Ra là linh thần rực lửa nằm trong tay của La Luân, rõ ràng anh ta có bí mật mở ám gì đó. Cậu thôi ngay đi Hàn Hàn, bệnh đa nghi của cậu ngày càng nặng rồi đó. Tên ngốc nhà cậu nói gì chứ? Bạn bè không tin lại đi tin người khác, chứ cậu nói cậu cũng tin anh La Luân mà. Đó là lúc nãy, bây giờ hết rồi, sau khi nghe cậu nói xong tôi chẳng quan tâm. Hàn Hàn đồ ngốc, vâng lại là công việc cãi nhau thường ngày của Hàn và Hỏa, lần này Hàn Hàn lại thay đổi cách xưng hô một lần nữa. Đúng là tính cách nắng mưa thất thường mà cãi xong cả hai không chịu nhìn mặt nhau. Những người còn lại chỉ chảy mồ hôi hột mà nhìn bởi vì cạn ngôn rồi không còn gì để nói nữa, hai người này luôn cãi nhau như trẻ con vậy, nhưng khi sát cánh cùng nhau chiến đấu thì thái độ thay đổi hẳn, đôi lúc thật chẳng hiểu hai người này nghĩ gì cả. Các cậu ơi có một vấn đề nhỏ này, Quang Quang bất ngờ lên tiếng, vấn đề gì vậy Quang Quang, Lâm Lâm hỏi, trong văn tự cổ có nhắc đến tên của công chúa luôn này. Là ai vậy, Bảo Bảo và Vũ Vũ này, còn nhớ người đã chiến đấu với hai cậu không? Nhớ chứ, chẳng lẽ, phải công chúa người sẽ kế vị hành tinh linh thú này chính là Song Nguyệt. Là cậu ta sao, tất cả cùng hét lên bất ngờ. Nhưng Quang Quang này, trong văn tự cổ có đề cập tới người đã chiến đấu với chúng ta không? Lâm Lâm hỏi, rất ít đã vậy còn bị mờ nữa. Không một chút thông tin, sẽ không có thông tin đâu, tôi sống ẩn danh chứ không thích lộ mặt. Bất ngờ người con gái kia nhảy xuống phía sau tất cả, hai tay chống hông nói. Song Nguyệt và La Luân theo sau. Này, chị không nên làm thế. Đừng lo Song Nguyệt, nếu để họ đọc thêm nữa thì sẽ có chuyện lớn. Anh La Luân mọi chuyện là sao? Anh chỉ nghĩ mọi người sẽ đọc phần liên quan tới anh và giấc mơ của Hỏa Hỏa nhưng các em đã tìm hiểu quá xa rồi. Vậy là anh thú nhận rằng mình giữ trong tay linh thần rực lửa. Hàn Hàn lên tiếng, không, nó đã thuộc về các em, Hỏa Hỏa linh thần rực lửa đang trong tay em. La Luân chỉ về phía Chiến Luân mà Hỏa Hỏa đang cầm trên tay khiến cho tất cả đồng loạt ngạc nhiên. Thật là, tôi không thích mọi chuyện đi xa vậy. Song Nguyệt thở dài, Song à không công chúa này. Quang Quang định nói gì đó thì bị Song Nguyệt chặn lời khi phát lên từ công chúa. Xin hãy gọi tôi là Song Nguyệt, tôi không còn mang danh là công chúa sau ngày định mệnh đó. Giờ đây tôi cũng chỉ như các cậu là một chiến binh linh thú và chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình. À được thôi, bầu không khí bắt đầu trầm đi hẳn, không ai nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hàn bất ngờ đi ra một chỗ khác và xuất hiện sau lưng người con gái đeo mặt nạ kia, liền bắt lấy rồng xanh băng giá và tấn công trúng mặt nạ của cô gái kia. Đáng ghét kẻ nào dám chơi lén. À, lộ mặt thật rồi. Vũ Vũ vui sướng, do cô gái kia còn đang lấy tay che mặt nên không rõ. Khi cô hạ bàn tay xuống thì Kiệt Vũ, Bảo Bảo và Hỏa Hỏa cực kỳ ngạc nhiên. Mái tóc trắng ngang lưng này cùng đôi mắt xanh lá quen thuộc này khiến cả ba bất ngờ. Chị Tiểu Vi, xin chào lâu quá không gặp Kiệt Vũ, Bảo Bảo, Hỏa Hỏa. Chị Tiểu Vi là chị sao? Lần này là giọng của Quang Quang, Vũ Vũ, Lâm Lâm và Hàn Hàn. Chị Tiểu Vi chị quen nhiều quá nhỉ? Tất nhiên rồi, mối quan hệ rộng mà. Tiểu Vi tươi cười, rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Đứng đây nói chuyện không tiện đâu, bởi vì chỗ này tôi có cảm giác nó sắp sập rồi. Song Nguyệt nói rồi dậm chân xuống đất vài cái, ai ngờ nó sập thật. Tất cả nhảy ra khỏi chỗ nguy hiểm để cứu lấy mạng sống của mình. Cậu đứng yên không được hả? Vũ Vũ, Lâm Lâm và Hỏa Hỏa nổi máu nóng. Xin lỗi, tại ngứa chân. Giờ thì hãy nói toàn bộ quá khứ của mấy người. Ra khỏi đây trước đã. Được, tất cả đồng loạt gật đầu toan bước đi thì có một giọng nói vang lên giữ chân tất cả lại. Phá thành cổ của tôi xong định bước đi, mấy người đang nghĩ gì vậy? Là ai? Chép 20 quá bí ý tưởng. Hình như các nhân vật mới trong đây hơi nhiều, tổng cộng là ba nè, Song Nguyệt, Tiểu Vi và Phong Tuyết. Xuất hiện chép sau, cơ mà mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc hồi sinh chiến thần bóng đêm con ao này đã sắp tất cả. Lẽ ra là người tốt đó, nhưng mấy khúc đầu cho ác ác xíu, làm phản diện nhẹ. La Luân thì đã quá quen thuộc nên không gọi gì là nhân vật mới, chả qua là em chưa chết thôi, đẹp trai vậy mà chết là quá uổng, cảm giác giống như xem phim tia trai, tại sao trai ngoài đời Hồng thích nói vậy ta? Chấm, tại tụi nó phụ tình quá, yêu chỉ nhận lại cay đắng thôi, con ao đã bị và rút kinh nghiệm. Toàn là mê trai không có thật, há há há. Cách chương.